Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, gặp lại Bạt Phong Hàn. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan thất hồn lạc phách đi. Trịnh Kiện nhìn xem hai nữ đồng dạng tốt đẹp vô hạn bóng lưng, khóe miệng bất chi bất giác nhếch lên. Đặt tốt cô nương a. Đáng tiếc, sau khi trở về, sợ là muốn bị sư tôn của các nàng hành hung. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Trịnh Kiện gần như có thể trong đầu tưởng tượng ra Phạn Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người. Biểu lộ, sư phụ, cha nương ta đến cùng là ai? Ta có phải hay không còn có cái muội muội? Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, đối mặt linh hồn này cha hỏi. Trịnh Kiện cũng không biết Phạn Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên sẽ trả lời thế nào. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, Trúc Ngọc Nghiên là tuyệt đối nói không ra Loan Loan thân thế. Phạn Thanh Huệ cũng nói không rõ Sư Phi Huyên thân thế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì liền Hoàng lão gia tử chính mình cũng không biết a, càng là nói không rõ, Loan Loan cùng Sư Phi Huyên liền sẽ vào trước là chủ càng khẳng định. Kể từ đó, Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạn Thanh Huệ 20 năm cố gắng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ 1 nửa, giao hẹn hai nhà truyền nhân so tài cao thấp, bại một phương, 20 năm vào không được đời. Quy củ lập rất tốt, nhưng bây giờ trà trộn vào tới một cái không theo sáo lộ ra bài Trịnh Kiện. Trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, để so tài song phương lẫn nhau nhận tỉ muội. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhất là có tuyệt đại song kiêu cố sự làm phụ trợ. Vô luận là Loan Loan còn là Sư Phi Huyên rất dễ dàng đem các nàng thay vào cố sự bên trong con cá nhỏ cùng hoa vô khuyết. Con cá nhỏ tự do tự tại, làm việc toàn bằng yêu thích, cơ linh nhạy cảm, cùng Loan Loan giống nhau đến mấy phần a. Hoa vô khuyết phong thái nhẹ nhàng, võ công học thức, khí chất phong độ đều để giang hồ kinh động như gặp thiên nhân. Danh xưng vô khuyết công tử, cùng Sư Phi Huyên cũng có mấy phần tương tự a. Chỉ cần đem tuyệt đại song kiêu đổi thành tuyệt đại song kiều, gần như không có cái gì không hài hòa. Sau đó Loan Loan cùng Sư Phi Huyên còn lại đều là bé gái mồ côi. Không biết phụ mẫu là ai. Ai nha, ta thật đúng là mưu trí như biển a. Trong lúc nói cười, hai tên cường địch không đánh từ lui. Trịnh Kiện yên lặng cho mình một cái khen. Tiếp xuống, liền chờ mập mạp sư thúc tin tức. Chỉ cần xác định Hòa Thị Bích bây giờ đang ở Tĩnh Niệm Thiền Viện, ta liền trực tiếp đi lấy. Trịnh Kiện đắc ý muốn nói, hắn mới vừa đi tới nội thành, liền đụng phải cùng nhau mà đến Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng. Ai, Trịnh đại ca ngươi thật tại đây. Khấu Trọng kinh hỉ nói, quá tốt rồi, lần này chúng ta có nắm chắc hơn. Trịnh Kiện nhìn xem Khấu Trọng, không thể không nói, Khấu Trọng so với lần trước gặp mặt lúc, thật thay đổi thật nhiều. Bây giờ càng ngày càng có tương lai thiếu soái khí chất. Làm gì có nắm chắc hơn? Các ngươi tìm ta làm gì? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Trịnh đại ca, Hòa Thị Bích a, ngươi không có nghe nói sao? Từ Hàng Tĩnh trai muốn dùng Hòa Thị Bích vì thiên hạ chọn hoàng đế. Ách, nghe nói, ngươi không phải là muốn đi đoạt a? Trịnh Kiện kinh ngạc nói. Đúng a, ta chính là muốn đi cướp. Nếu thật làm cho Sư Phi Huyên cô nương kia đem Hòa Thị Bích ban cho người nào, liền tương đương với toàn bộ thiên hạ bạch đạo thế lực đều duy trì người kia. Vậy ta còn tranh bá cái gì a? Ta nhất định phải cướp. Trịnh đại ca, ngươi có giúp chúng ta hay không? Khấu Trọng nói xong, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Trịnh Kiện nghĩ tới, trong nguyên tác Khấu Trọng hình như đích thật là bởi vì cái này nguyên nhân đi đoạt Hòa Thị Bích. Kỳ thật sự thật chính là Khấu Trọng nói dạng này. Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ninh Đạo Kỳ cử động lần này chính là tạo thế. Trong thiên hạ, Từ Hàng Tĩnh trai bản thân liền là bạch đạo thánh địa. Nhất hô bách ứng cái chủng loại kia. Lại có Ninh Đạo Kỳ làm tay chân. Lại có Tĩnh Niệm Thiền Viện làm minh hữu. Đây quả thật là nói ngươi đi. Ngươi liền được, không được cũng được. Nói không được, lại không được, đi cũng không được. Trịnh Kiện vốn là có lấy Hòa Thị Bích suy nghĩ. Gật đầu nói. Không có vấn đề, các ngươi là huynh đệ của ta, không giúp các ngươi giúp ai. Quá tốt rồi. Một đời người. Hai. Không đúng. Hiện tại là một đời người. Ba huynh đệ. Cũng không đúng. Còn có lão bạt. Bốn huynh đệ. Chúng ta bốn huynh đệ liên thủ. Bất kể nó là cái gì Ninh Đạo Kỳ. Sư Phi Huyên. Nhất định có thể đoạt đến Hòa Thị Bích. Khấu Trọng hưng phấn hét lớn. Tư Tử Lăng có chút im lặng nhìn xem Khấu Trọng. Trịnh Kiện thấy thế. Chỗ nào không biết bọn họ còn là cùng bạt Phong Hàn trở thành huynh đệ sinh tử. Bất quá đối với cái này Trịnh Kiện cũng không có cái gì không cao hứng. Đều có các duyên phận mà thôi. Dù sao, cái kia kéo oán niệm trị thời điểm còn phải kéo. Nhắc tới, cũng không biết bạt Phong Hàn theo lúc trước đả kích bên trong đi ra không có. Ai, nhoáng một cái hơn 2 năm không thấy. Lông dê hẳn là thật dài không ít a. Đúng rồi, Trịnh đại ca ngươi còn không biết lão bạt là ai a. Ta cùng ngươi nói, lão bạt mặc dù là cái người đột quyết, nhưng trời sinh tính hào sảng, rất không tệ. Đi, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Trịnh Kiện cười không nói. Ta đương nhiên nhận biết bạt Phong Hàn, mà còn nhận biết so với các ngươi còn sớm. Ba người cùng một đường đi tới Lạc Dương thành mới bên trong cầu lúc. Bạt Phong Hàn đã tại cái này xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lúc, bạt Phong Hàn vui vẻ tiến lên đón. Khi thấy Trịnh Kiện tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt lúc, bạt Phong Hàn lập tức kinh hãi. Khấu Trọng, Tử Lăng, mau lui lại. Trịnh Kiện, có chuyện gì ngươi hướng ta đến? Đừng động tới ta huynh đệ. Bạt Phong Hàn hai tay đặt ở bên hông. Một tay cầm đao, một tay cầm kiếm. Khẩn trương một nhóm, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng nhất thời mắt trừng chó ngốc. Trịnh Kiện cười tà nói, còn không nhìn ra được sao? Bọn họ sớm đã rơi xuống Trịnh Mỗ trong tay. Muốn cứu bọn họ cũng được. Không bằng, ngươi tự đoạn một tay đi. Một đầu cánh tay đổi hai người bọn họ sinh lộ. Thế nào? Đủ có lời a. Bạt Phong Hàn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Ngươi lời ấy quả thật. Trịnh Kiện mỉm cười, thật, nụ cười rơi vào bạt Phong Hàn trong mắt, giống như ác ma mỉm cười đồng dạng đáng sợ. Hắn nhất thời không chút do dự rút đao liền hướng về cánh tay trái của mình chém tới. Khấu Trọng cực kỳ hoảng sợ, trăng trong giếng phun ra một đạo hoàng mang, ngăn cản bạt Phong Hàn đao. Lão bạt, ngươi làm gì? Khấu Trọng, ngươi vẫn không rõ, còn không mau chạy. Bạt Phong Hàn liếc Trịnh Kiện một cái. Càng cảm thấy Trịnh Kiện nụ cười quỷ dị. Chạy cái gì? Phong Hàn huynh, ngươi cùng Trịnh đại ca nhận biết a? Đều là người một nhà. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tư Tử Lăng mộng bức chỉ chốc lát. Tự hồ thấy rõ. Không nhịn được buồn cười nói. Đúng a, lão bạt ngươi điên rồi đi. Trịnh đại ca là ta cùng Tử Lăng đại ca. Chúng ta đã sớm quen biết. Chấm ngoặc kép, Khấu Trọng cũng buồn cười nói. Thật, thật, các ngươi không phải bị hắn uy hiếp. Bạt Phong Hàn còn có chút không dám tin. Thật là thật, ta Khấu Trọng lúc nào lừa qua ngươi. Bạt Phong Hàn cái này mới kinh hồn vừa định. Thu hồi đao kiếm, Trịnh, Trịnh huynh, ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Hắn ngay cả nói đều không hội thoại. Trịnh Kiện trên khóe miệng câu. Được rồi, đều là hiểu lầm. Ta đây, liền cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nhìn đem ngươi cho dọa, vẫn giống như trước kia, không có chút nào chơi vui. Bạt Phong Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, toàn thân đều sắp bị mồ hôi lạnh làm ướt. Cái này vui đùa mở, kém chút hắn liền chặt tay. Đến từ Bạt Phong Hàn oán niệm trị cộng 666. Cái này hơn 2 năm, Bạt Phong Hàn một mực khổ luyện võ công, vẫn nghĩ có khả năng lại gặp Trịnh Kiện, rửa sạch nhục nhã. Có thể 2 năm sau được nghe lại Trịnh Kiện tin tức lúc. Lại nghe nói đã đánh bại tứ đại môn phiệt một trong Vũ Văn Phiệt chủ Vũ Văn Thương. Chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Người nói, hắn có thể không khẩn trương sao được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.